Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh xuyên nhanh. Chương 309. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Văn Cảnh nội coi chính mình khối này bình thường sư tử thân thể, hỏi: "Ta sau khi thành niên biến thành thú nhân, có thể biến rất mạnh. Cảm giác một con bình thường sư tử như thế nào cũng không có khả năng sau khi thành niên liền có tiềm lực trở thành cửu giai cường giả đi." Thiên Tâm Nhãn, Khí Linh nói: "Chủ nhân, thế giới này tuy rằng chỉ là trong đó cấp thế giới, nhưng thế giới này đang đứng ở tấn chức giai đoạn. Thế giới này trí tuệ sinh linh chính là thú nhân. Trước mắt thú nhân còn ở vào tương đối mông muội thời kỳ, lấy bộ lạc hình thái tụ cư, đối lực lượng vận dụng cũng tương đối nguyên thủy thô bạo. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, thế giới này ra đời một vị thần thú. Thần thú là sở hữu các thú nhân duy nhất tín ngưỡng, hắn đều không phải là chân chính sinh linh thần minh, mà là ở tín ngưỡng trung ra đời con rối ngụy thần, chính là vô số dù. Xê vọng tụ hợp thể, liền thần trí đều không có. Chủ nhân có thể đối thần thú thay thế, ngưng tụ thần cách, trở thành thế giới này duy nhất chân thần, tiến tới dung hợp toàn bộ thế giới." Đối Cố Văn Cảnh tới nói, hắn thế giới chi tâm dung nhập thế giới càng nhiều, hắn khống chế thế giới liền càng khổng lồ, hắn chiến lực cũng liền càng cường. Thậm chí đương hắn thế giới cường đại đến nào đó trình độ lúc sau, hắn làm thế giới chi chủ, có thể trực tiếp trở thành thập giai cường giả. Thiên Tâm Nhãn, Khí Linh liền vì Cố Văn Cảnh tìm kiếm như vậy một cái dễ dàng dung hợp trung cấp thế giới. Thu hoạch một cái thế giới cũng không dễ dàng, thế giới ý thức tuy rằng cũng không phải thế giới thật sự ra đời thần trí, chỉ là thế giới một loại bản năng, nhưng này phân bản năng sẽ làm thế giới chống lại không bị nó thừa nhận tồn tại. Cho nên Cố Văn Cảnh tưởng dung hợp một cái thế giới, nhất định phải trở thành thế giới này khí vận chi tử, trở thành thế giới ý thức sùng ái nhất nhãi con, sau đó bắt lấy thích hợp thời cơ tiến hành hợp đạo. Cái kia thích hợp thời cơ chính là thế giới đang đứng ở tấn chức giai đoạn, bởi vì yêu cầu tấn chức thế giới sẽ lựa chọn khí vận chi tử hợp đạo, mà Cố Văn Cảnh một khi cùng thế giới hợp đạo, là có thể đem này cùng chính mình nguyên lai khống chế thế giới dung hợp đến cùng nhau. Cố Văn Cảnh nghe xong Thiên Tâm Nhãn, Khí Linh lời nói, lâm vào trầm tư chung. Bỗng nhiên cảm giác sau lưng một trận kình phong đánh tới, Cố Văn Cảnh vừa định trốn, nhưng khối này bình thường sư tử thân thể không đuổi kịp hắn phản ứng tốc độ, lăng là bị phía sau tiểu sư tử phác vừa vặn. Tiểu sư tử ở hắn trên lưng vùng vẫy soát tồn tại cảm, Cố Văn Cảnh run run thân mình, đem trên lưng tiểu sư tử cấp run lên xuống dưới, sau đó nâng lên một móng vuốt đè lại tiểu sư tử cái trán. Tức khắc tiểu sư tử liền phảng phất định trụ giống nhau bất động, hai mắt cười hì hì nhìn Cố Văn Cảnh, phảng phất ở cùng hắn chơi trò chơi. Cố Văn Cảnh tiếp nhận rồi chính mình xuyên thành một con ấu sư sự thật. Hắn nhìn quét một chút chung quanh hoàn cảnh, hắn cùng bên người kia chỉ tiểu sư tử là cùng nhau ở tại một cái trong sơn động. Này trong sơn động có bàn, có ghế, có giường. Hắn cùng tiểu sư tử cùng nhau ngủ ở vách đá trong một góc trong một ổ, nhìn giống như là ổ chó. Hắn thu hồi móng vuốt, tiểu sư tử lập tức liền khởi động máy, ở Cố Văn Cảnh bên người đánh lên lăn nhi. Cố Văn Cảnh cùng tuần tra lãnh địa giống nhau đem sơn động dạo qua một vòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân vóc so Cố Văn Cảnh tiểu một vòng, tiểu sư tử giống điều cái đuôi nhỏ giống nhau đi theo Cố Văn Cảnh phía sau chuyển động, liệt miệng ngây ngô cười, đã sớm đem phía trước kia một cái tát cùng đá nó một chân cấp đã quên. Cố Văn Cảnh quay đầu lại nhìn tiểu sư tử, hắn tiếp thu nguyên chủ ký ức, tự nhiên biết này chỉ tiểu sư tử tên. Nó là nguyên chủ thân đệ đệ, tên là Lôi, nguyên chủ tên là Cố, phụ thân tên là Phong, mẫu thân kêu A Đoá. Nguyên chủ còn chưa thành niên, cho nên vẫn luôn đi theo cha mẹ thân cùng nhau ở tại cái này trong sơn động, ngày thường trừ bỏ cùng phụ thân cùng nhau đi ra ngoài học tập đi săn chính là cùng đệ đệ Lôi cùng nhau chơi đùa. Dâu bé. Cố Văn Cảnh ở Mưu Hoa hợp đạo, liền yêu cầu Thiên Tâm Nhãn, Khí Linh đem thế giới này cốt truyện truyền cho hắn. Thế giới này trí tuệ sinh linh chính là thú nhân, mà thú nhân phân giống cái cùng giống đực. Thú nhân giống đực có thể ở sau trưởng thành ở hình thú cùng hình người chi gian tự do thay đổi. Mà giống cái thú nhân còn lại là vẫn luôn là hình người, sẽ giữ lại bộ phận thú thái, tỉ như thú nhĩ đầu đuôi chờ, giống như là bán thú nhân, vô pháp giống thú nhân giống đực như vậy biến thân. Bất quá ở Cố Văn Cảnh xem ra, thú nhân giống đực ở hình người khi cùng bình thường nam nhân không có gì khác nhau. Giống cái thú nhân ở trừ bỏ thú nhĩ thú đuôi chờ đặc thù cũng cùng bình thường nữ nhân giống nhau. Bất quá thú nhân sinh dục suất rất thấp, càng cường đại thú nhân liền càng khó lấy sinh dục hậu đại. Vì thế trải qua dài dòng thời gian, các thú nhân phát hiện thú thái càng không rõ ràng giống cái thú nhân sinh dục năng lực càng cường. Vì thế những cái đó sinh dục năng lực càng cường giống cái đã bị cường đại thú nhân giống được theo đuổi. Cốt truyện là từ một cái ngoài ý muốn xuyên qua đến rừng rậm hiện đại xã hội nữ nhân bắt đầu. Cái này xuyên qua nữ bởi vì thất tình mua say, trượt chân rớt xuống thang lầu sau đó đột nhiên xuyên qua đến rừng rậm một cây đại thụ thượng, tao ngộ đáng sợ dã thú, sợ tới mức oa oa khóc lớn, sắp tới đem gặp nạn thời điểm bị một con hùng sư cấp cứu. Cứu xuyên qua nữ chính là Cố Văn Cảnh bên người này chỉ thoạt nhìn ngây ngốc tiểu sư tử Lôi. Trong cốt truyện Lôi cứu xuyên qua nữ ngày đó đúng là Lôi thành niên lễ, Lôi yêu cầu săn giết cường đại dã thú tới chứng minh chính mình vũ lực. Lôi đem xuyên qua nữ cứu trở về bộ lạc lúc sau, xuyên qua nữ thích Lôi ca ca. Bộ lạc đệ nhất dũng sĩ Cố, nguyên chủ tuổi so Lôi muốn đại, cùng vừa mới hoàn thành thành niên lễ còn không có biến thành hình người đại sư tử so sánh với. Đương nhiên là anh tuấn như thần mặt trời rực rỡ lóa mắt nguyên chủ càng lệnh xuyên qua nữ khuynh tâm. Flow, xuyên qua nữ là từ hiện đại xã hội xuyên qua lại đây, trên người nàng không có thú nhân gen, tự nhiên không có nửa điểm thú thái, đã bị trong bộ lạc thú nhân nhận định vì nàng là thập phần hiếm thấy sinh dục năng lực cường vô thú thái giống cái thú nhân. Xuyên qua nữ ở trong bộ lạc thập phần chịu cường đại thú nhân giống được hoan nghênh, trong đó nguyên chủ chính là theo đuổi nhất mãnh liệt một cái. Nhưng mà xuyên qua nữ cảm thấy nguyên chủ cái này cao lớn uy mãnh sư tử nam soái khí anh tuấn, cũng cảm thấy tà mị cuồng quyên xà nam mị lực 10 phần, còn có quyến rũ mị hoặc nam hồ ly. Ngay cả vừa mới thành niên Lôi cũng bởi vì có ân cứu mạng thêm thành làm nàng dứt bỏ không dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế xuyên qua nữ liền nói, các người đều đối ta như vậy hảo, đều như vậy yêu ta ai cũng không muốn cô phụ. Nàng tưởng trái ôm phải ấp, đêm này đó soái ca toàn bộ thu vào hậu cung. Đối thú nhân mà nói, thú tính so nhân tính càng nhiều, ở cái này bộ lạc thời đại, rất nhiều hiện đại xã hội cảm thấy thẹn tâm là không tồn tại. Vì thế này đó cường đại thú nhân giống được nhóm liền đồng ý xuyên qua nữ cùng chung đề nghị. Kỳ thật loại này một thê nhiều phu tình huống ở trong bộ lạc cũng không hiếm thấy, bởi vì giống cái thú nhân sinh tồn năng lực kém hơn thú nhân giống được. Hơn nữa tại đây loại mông muội thời đại sinh dục tính nguy hiểm, đều làm giống cây thú nhân số lượng xa xa thiếu với thú nhân giống đực. Cho nên vì sinh sản hậu đại, nhỏ yếu thú nhân giống đực là không có tư cách độc chiếm một cây giống cái. Nhưng lại còn chưa từng có như vậy rất cường đại thú nhân giống đực cộng đồng có được một cây giống cái tình huống xuất hiện. Dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé. Cốt truyện từ xuyên qua nữ thị giác xem ra, là nhiều như vậy thú nhân giống được đối nàng ái làm cho bọn họ nguyện ý thoái nhượng nguyện ý cùng chung. Nhưng trên thực tế này đó thú nhân giống được chỉ là vì sinh sản hậu đại. Bọn họ cho rằng xuyên qua nữ như vậy không có thú thái giống cái khẳng định sinh dục năng lực mạnh nhất. Vừa mới bắt đầu ở bên nhau thời điểm, vì làm chính mình nhãi con trước hết sinh ra, thú nhân giống được nhóm không thiếu lẫn nhau tranh đấu. Đặc biệt là giống hồ ly thú nhân loại này sức chiến đấu nhỏ yếu chỉ bằng diện mạo đạt được xuyên qua nữ niềm vui yếu kém thú nhân giống đực, là trước hết bị nhằm vào đào thải bị loại trừ. Nguyên chủ sẽ trở thành nam chủ, chính là bởi vì nguyên chủ là xuyên qua nữ cái thứ nhất thích thượng nam nhân, nguyên chủ cũng là cuối cùng ở tranh đấu chung thắng được người thắng. Mặt khác đánh không lại nguyên chủ các thú nhân ngầm đồng ý xuyên qua nữ cái thứ nhất sinh nguyên chủ hài tử. Nhưng bọn hắn cũng chưa nghĩ đến. Xuyên qua nữ cũng không phải giống cái thú nhân, cũng không phải thế giới này sinh linh, nàng cùng thú nhân giống được có sinh sản cách ly, căn bản không có biện pháp mang thai sinh nhãi con. Mấy năm xuống dưới xuyên qua nữ trầm mê với nam sắc bên trong, một chút đều không có phát hiện hậu cung giai lệ nhóm nhìn về phía nàng ánh mắt đã xảy ra biến hóa. Cuối cùng kết cục là xuyên qua nữ bị nàng hậu cung nhóm vứt bỏ rớt, thú nhân giống được nhóm đều tự tìm mặt khác giống cái thú nhân sinh nhãi con. Mà nàng ở trong bộ lạc gian nan sinh tồn đã hơn một năm, liền chết vào một hồi cảm mạo phát sốt. Cố Văn Cảnh xem xong cốt truyện lúc sau, nhịn không được nói. Này cũng quá chân thật, cái gì xuyên qua nữ gặp được nguyện ý tiến vào nàng hậu cung soái ca đều là chân ái. Kỳ thật cũng có khả năng người khác là đổ người khác cái gì. Nếu xuyên qua nữ chân có thể sinh thú nhân nhãi con, nàng còn có thể tại mộng đẹp nhiều đắm chìm mấy năm. Cố Văn Cảnh bị tại bên người lăn lộn tiểu sư tử lôi tễ một chút, hắn thuần thục nâng lên một cái lui về phía sau đặng đặng lôi, đem lôi đặng đến một bên đi, tiếp tục ngồi trầm tư. Lôi bị đặng hai chân cũng không thèm để ý, lại vui tươi hớn hở bò đến Cố Văn Cảnh bên người tới, phỏng chừng nó còn tưởng rằng đây là ca ca ở bồi nó chơi đùa đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi nằm ở Cố Văn Cảnh bên người, cái bụng chiều thượng, bốn chân ôm Cố Văn Cảnh một cái chân sau, trong miệng hàm chứa Cố Văn Cảnh trên người kim sắc lông tóc, tự tiêu khiển thật sự vui vẻ. Cố Văn Cảnh bất đắc dĩ nhìn tiểu sư tử liếc mắt một cái, vì cái gì cái này đệ đệ liền cảm giác như là dưỡng chỉ ái làm nũng còn dính người sủng vật. Lúc này nguyên chủ phụ thân Phong cùng mẫu thân A Đoá đã trở lại. Phong là một cái thân hình cao lớn cường tráng tóc vàng nam nhân, ăn mặc một cái da thú váy, thượng thân tia, ẩn trụi, lộ ra cường tráng cơ bắp. Ôm Phong bên người A Đoá khuôn mặt nhu mỹ, một đôi tiểu xảo lại lông xù xù sư nhĩ đỉnh lên đỉnh đầu thượng, có loại đặc thù gia tính mỹ. Nguyên chủ phụ thân Phong là một vị rất cường đại sư tử thú nhân, mẫu thân A Đoá có thể vì hắn sinh hạ hai đứa nhỏ, liền đủ để chứng minh nàng sinh dục năng lực ưu tú. A Đoá trên người trừ bỏ một đôi sư nhĩ ở ngoài, không còn có mặt khác thú thái đặc thù, liền cái đuôi đều không có. A Đoá như vậy giống cái thú nhân ở trong bộ lạc là thập phần được hoan nghênh, đặc biệt là đương nàng diện mạo còn thập phần xuất chúng thời điểm. Phong năm đó cũng là đánh bại rất nhiều đối thủ cạnh tranh mới ôm được mỹ nhân về. Phong cùng A Đoá trở lại trong sơn động lúc sau, Phong liền đem chính mình trên tay sách theo máu chảy đầm đìa con mồi cầm đi xử lý sạch sẽ. A Đoá tắc chiều Cố Văn Cảnh cùng lôi đi tới, ánh mắt ôn nhu nhìn hai chỉ tiểu sư tử. Cố, lôi, hai người các ngươi hôm nay có hay không ngoan ngoãn? Quảng cáo, cách chương.